Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 02. Ác ý, Emilia đương nhiên sẽ không làm như vậy. Đáng chết chính là những cái kia chán ghét nguyền rủa chi tử. Đồng thời đối nguyền rủa chi tử xuất thủ người. Tỷ như Tendo Kisara tổ phụ, Kikunozo nhất tộc đương chủ Kikunozo Tendo. Gia hỏa này là Seitensi trợ lý, cũng là kịch bản bên trong đáng chết nhất người. Mà trừ hắn ra, cái gì bảo đảm uy hiếp chắc người? Enren, Kisara Tendo, ngược sát nguyền rủa chi tử cảnh sát, cho nguyền rủa chi tử đưa bom cặn bã. Cùng năm liệm biết cái này tổ chức người đều hẳn là đi chết. Thậm chí tự liền Hiruko Kagetan cũng hẳn là đi chết. Dù sao gia hỏa này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Gia hỏa này vì đạt được một người trợ thủ, chộp tới 5 tên phụ nữ cũng đối với các nàng tiến hành nhân công thụ tinh. Dựng dục ra 5 tên thụ rủa con trai sau đối với các nàng tiến hành tẩy não. Sau để 5 người tự giết lẫn nhau. Từ đó đạt được sau cùng cũng là mạnh nhất sống sót người Kohina. Loại cặn bã này còn sống cũng là lãng phí không khí. Cho nên Emiya tại trong lòng đối với hắn hạ đạt tử hình thư thông báo. Tại trải qua một phen chỉnh lý về sau, Emiya liền cùng Atalang cùng một chỗ tiến vào đen nhánh la lị cái này tràn đầy tuyệt vọng thế giới. Đồng thời xuất hiện ở Hirasuka Shizuka bên người. Dù sao hai người bọn họ sở dĩ có thể tiến vào cái này thế giới, dựa vào chính là định vị Hirasuka Shizuka xuyên qua vòng tay. Nha, các ngươi đã tới. Hirasuka Shizuka hướng phía Emiya cùng Atalang lên tiếng chào hỏi. Bên người còn đi theo một cái nhắm mắt lại tiểu la lị. La lị đoan chính ngũ quan dơ bẩn không chịu nổi. Hất lên tràn đầy tràn dầu áo choàng. Càng là bị nhân thân hình yếu đuối ấn tượng. Emiya liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tiểu la lị thân phận. Chính là cái kia vì mình muội muội mua đồ ăn. Tại Tokyo khu trên cầu vượt. Ca hát ăn xin tiểu nữ hài. Vì không khiến người ta nhìn thấy mình trong mắt màu đỏ. Nàng tự tay tại trong ánh mắt của mình rót trí. Hủy đi ánh mắt của mình. Mà mục đích làm như vậy. Chẳng qua là vì sinh hoạt mà thôi. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Cái này thế giới nhân loại đối nguyền rủa chi tử ác ý. Atalang khi nhìn đến tiểu nữ hài thời điểm. Nước mắt xoát lập tức liền lưu lại xuống tới. Nàng tại tuổi nhỏ thời điểm liền bị cha mẹ của mình cho từ bỏ. Cho nên nàng 10 phần rõ ràng. Một người lẻ loi hưu quạnh kiếm ăn là dạng gì cảm thụ. Trên thế giới không có người so với nàng càng thêm rõ ràng điểm này. Cho nên khi nhìn đến tiểu nữ hài thời điểm, Atalang cảm động lây. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt sát ý từ Atalang trên thân phát ra. Hirasuka Shizuka nháy mắt ngăn lại tiểu nữ hài trước mặt, chặn Atalang sát ý, tỉnh táo một điểm, không cần dọa sợ tiểu hài tử. Emiya vỗ vỗ Atalang bả vai, đồng thời đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Từ bốn phía hoang vu địa khu đến xem, hẳn là bên ngoài tuần khu. Cái gọi là bên ngoài tuần khu nhưng thật ra là cùng cự thạch bia đụng vào nhau quốc cảnh tuyến khu. Vực. Gastrea động vật chiến tranh sau không có trùng kiến phế đô. Bị dùng để kiến tạo ô nhiễm lớn nhà máy. Đồng thời cũng là không nhà để về bị nguyền rủa hài tử ở lại địa phương. Atalang nhẹ gật đầu. Từng chút thu liễm sát ý của mình. Hirasuka Shizuka nhẹ nhàng thở ra. Cũng không có trách cứ Atalang. Dù sao Atalang là ai nàng cũng rất rõ ràng. Cỗ này sát khí rõ ràng không phải hướng về phía mình tới. Mà là cái này thế giới bên trên nhân loại. Nói tóm lại, trước cho ta một viên hạt giống sức mạnh đi. Hirasuka Shizuka nói. Emiya nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Hắn lấy ra một viên hạt giống sức mạnh. Nhét vào tiểu nữ hài thể nội. Đồng thời thâu nhập một đạo thần thông lực. Tại cỗ này thần thông lực tác dụng dưới. Tiến vào tiểu nữ hài lực lượng trong cơ thể hạt giống nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Cho thấy lực lượng cường đại. Đồng thời chữa khỏi tiểu nữ hài hai mắt. Ta đây là... chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài khó có thể tin mở ra ánh mắt của mình. Thấy được Emiya mấy người mặt. Tại cỗ này siêu phàm lực lượng trợ giúp hạ, trùng hoạch thị lực tiểu nữ hài không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Hirasuka Shizuka ngồi xuống thân thể của mình hỏi, cảm giác như thế nào? Hồng Vũ nhẹ gật đầu nói ra, trước nay chưa từng có tốt, chính là, liền là có đôi mắt này về sau liền không thể đi ăn xin. Hồng Vũ có chút thất lạc nói. Hirasuka Shizuka ha ha cười một tiếng nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền cùng ta họ, về sau liền gọi Hirasuka Hồng Vũ, cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt, không cần lại đi ăn xin. Hirasuka Hồng Vũ lo lắng nói ra, nhưng cứ như vậy, ngươi cũng sẽ bị các đại nhân cô lập, lão nương quản bọn họ đi chết, đám người kia không có một cái là đồ tốt, lão nương hận không thể gọi ngay bây giờ bạo đầu chó của bọn họ. Hirasuka Shizuka hùng hùng hổ hổ, tính khí nóng nảy lợi hại. Emiya xách một tiếng, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nói thật, phàm là một cái người bình thường, nhìn thấy cái này thế giới nhân loại như thế nào đối đãi bọn này tiểu la lị, đều sẽ cùng Hirasuka Shizuka đồng dạng tràn đầy phẫn nộ. Dù sao cái này thế giới đại bộ phận nhân loại đối với tiểu la lị nhóm quả thực hà khắc không tưởng nổi. Nói thô tục là không tốt hành vi. Hirasuka Hồng Vũ nói như thế. Hirasuka Shizuka hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, biểu thị mình không còn nói thô tục. Nàng ngẩng đầu đối Emiya nói ra, cái này thế giới là cái dạng gì ngươi cũng rõ ràng. Ta định đem nguyền rủa chi tử toàn bộ mang đi, đặt ở cái khác thế giới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Emiya cũng không có ngăn cản, ngược lại nhẹ gật đầu nói ra, có thể, bất quá ngươi định đem các nàng đặt ở cái nào thế giới? Hirasuka Shizuka nghĩ nghĩ nói ra, liền thế giới Taimun đi, trước đặt ở IZZDM Millennia dưới trướng, lấy IZZDM Millennia thực lực, hẳn là có thể cung cấp nuôi dưỡng những đứa bé này tử đi. Atalang lập tức nói ra, không có vấn đề, tốt, vậy liền quyết định như vậy. Hirasuka Shizuka lập tức nói ra, bất quá trước đó, trước cho ta một nhóm hạt giống sức mạnh đi, ta định cho những hài tử này phát hạ đi, giải trừ các nàng nguy cơ. Tất cả nguyền rủa chi tử đều là tại mẫu thân mang thai kỳ thu hút. Gastrea động vật virus, dẫn đến virus tại thai nhi thể nội tích lũy chỗ sinh hạ hài tử. Những hài tử này bởi vì nhận lấy virus ảnh hưởng, từ đó có nhất định Gastrea động vật năng lực, nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là chúc phúc, mà là nguyền rủa, bởi vì trong lúc các nàng thể nội Gastrea động vật virus ăn mòn suất vượt qua 50%, những virus này liền sẽ đem nguyền rủa chi tử biến thành Gastrea động vật. Càng thêm hỏng bét chính là, trước mắt không có dược vật có thể trị, chỉ có thể ức chế nó trưởng thành tốc độ. Cho nên bọn nhỏ mới có thể bị mọi người gọi là nguyền rủa chi tử. Bất quá khoa học cứu không được bọn nhỏ, không có nghĩa là thần bí cứu không được bọn nhỏ. Emiya hạt giống sức mạnh là hắn lực lượng, thần thông lực cường đại tự nhiên không cần nhiều lời. Gastrea động vật virus tại hạt giống sức mạnh trước mặt không đáng kể chút nào. Hạt giống sức mạnh thậm chí có thể đem Gastrea động vật virus thôn phệ. Dần dần mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Hirasuka Shizuka rất rõ ràng điểm này, cho nên hướng Emiya muốn hạt giống sức mạnh, Emiya cũng không có cự tuyệt, sảng khoái đem một nhóm hạt giống sức mạnh giao cho Hirasuka Shizuka. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.